Yêu một người nợ một đời. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633. Ánh mắt anh như ngưng đọng trên mặt cô, không biết có phải vì lời của cô mà khựng lại vài giây, nhưng cũng chỉ trong vài giây, rồi lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vô tình kia. Ạ Mộc Ngôn, dây dưa như thế này đối với cô cũng không ích lợi gì đâu, đừng bất chấp lý lẽ như vậy. Em đang bảo vệ cuộc hôn nhân của em đang ngăn cản chồng em rời xa em, như thế gọi là dây dưa sao? Lục Cẩn Phàm, em là vợ của anh, điều đó sẽ nhanh chóng không còn tồn tại nữa. Anh lãnh đạm nói, mấy ngày nay tôi quá bận, không có thời gian xử lý vấn đề của cô. Bây giờ cô đã tự tới, sáng mai tôi về công ty lấy thỏa thuận ly hôn tới cho cô, nhớ ghi tên vào. Hạ Mộc Ngôn nhìn anh, nhấn mạnh từng tiếng một, em không ly hôn, tuyệt đối không? Lục Cẩn Phàm giễu cợt nhìn cô. Một phụ nữ đã từng vì muốn ly hôn mà ngay cả chuyện cắt cổ tay ngu xuẩn kia cũng làm, bây giờ lại nói như vậy, cô không cảm thấy buồn cười sao? Anh biết rõ chuyện trước đây cũng không hoàn toàn do tự em chủ động. Anh cũng biết em từng chịu ảnh hưởng của mấy loại thuốc không tốt mà bị rối loạn tâm thần. Anh cũng biết Hạ Mộng Nhiên giở trò sau lưng em, cái gì anh cũng biết rồi còn gì. Hạ Mộc Ngôn hoàn toàn không vì những lời anh nói mà kích động, ngược lại càng nghiêm nghị chăm chú nhìn cặp mắt đen láy của anh, kiên định nói. Trừ chuyện em đã từng vì đòi ly hôn mà làm vài chuyện ngu xuẩn cứng đầu khiến anh tức giận thì em chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện gì trái với đạo lý và đi ngược lại lương tâm cả. Em không hiểu vì sao bây giờ mình lại bị anh đẩy xa đến cả nghìn dặm. Cho dù là trước đây hay bây giờ em vẫn là vợ của anh. Lục Cẩn Phàm, em sẽ không đồng ý ly hôn đâu. Cô vẫn đứng trước cửa, không có ý định tránh ra. Lục Cẩn Phàm lặng lẽ nhìn cô trong chốc lát, không có ý định đứng ở cửa lãng phí thời gian với cô, quay người vứt áo vest lên sofa. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi tí tách càng khiến cho không gian ở đây thêm tĩnh mịch. Đời người không thể lặp lại, cô hãy xem tất cả những chuyện xảy ra 10 tháng qua như một giấc mơ. Tốt nhất là chúng ta nên trở lại thời điểm ban đầu đi. Anh không định tranh cãi với cô cũng không muốn nói lòng vòng. Sao lại có thể là giấc mơ? Người đàn ông em yêu đang đứng trước mặt em, vết thương trên người anh còn đang đau, em tự bấu mình một cái cũng thấy đau. Anh đang ở đây, không phải giấc mơ, em cũng không phải đang mơ. Hạ Mộc Ngôn nhìn bóng lưng lạnh băng tuyệt tình của anh. Anh chính là anh, là chồng của em yêu anh, tốt nhất cô nên đồng ý ly hôn đi. Nếu cô sợ nhà họ Hạ bị phá sản, sợ công việc ở phòng giao dịch không thể gánh nổi cuộc sống đầy ẩn số của cô thì tôi sẽ sang tên một nửa cổ phần của Lục Thị cho cô coi như là... Giọng anh lặng đi một lúc, là món quà cuối cùng mà Lục Cẩn Phàm của 10 tháng vừa rồi tặng cho cô. Khi nói những lời này anh vẫn quay lưng lại với cô. Hạ Mộc Ngôn không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lãnh đạm tuyệt tình của anh. Lục Cẩn Phàm của 10 tháng vừa rồi, anh đang tự phủ nhận mình, làm như người đó hoàn toàn không phải là anh. Thật sự quá đau lòng, Hạ Mộc Ngôn đưa ngón tay lên khẽ lau khóe mắt, không thốt nên lời, vừa hận vừa đau lòng. Cô trấn tĩnh lại nói. Em nhất định sẽ không ly hôn, vào lúc này em cũng không muốn bàn về chuyện này nữa. Em đói rồi, anh vừa từ công ty về cũng chưa ăn gì phải không? Chúng ta ăn cơm nhé, cô tự ăn đi tôi không đói. Sao anh không đói được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến giờ, lúc ở công ty bận rộn anh liền không ăn không ngủ. Anh đừng vì có em ở đây mà đến cả một bữa cơm cũng phải trốn. Vừa rồi em mới mua một ít thực phẩm và trái cây ở siêu thị dưới nhà, dù sao bên ngoài trời cũng đang mưa, không đi ra ngoài được. Chúng ta ở nhà ăn đơn giản thôi được không? Anh xắn tay áo sơ mi lên, vẫn quay lưng lại với cô, không thèm nhìn cô lấy một lần. Tùy cô, nói rồi anh đi thẳng vào phòng sách, nhìn thấy anh đóng cửa phòng sách lại, Hạ Mộc Ngôn bặm môi đứng trong phòng khách nhìn chân chân vào cánh cửa kia. Khi mua thực phẩm về đây, có lẽ trong tiềm thức cô vẫn mong mỏi Lục Cẩn Phàm sẽ nấu cho cô ăn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, muốn anh lại tự nấu cho cô ăn nữa thì chỉ có thể nằm mơ thôi. Vừa rồi rốt cuộc tại sao cô lại có ý nghĩ kỳ quặc là anh xắn tay áo vào bếp chứ? Có lẽ cuộc sống còn chưa dày vò cô đủ để cô đối mặt với thực tế tàn nhẫn, nên vẫn còn có ảo tưởng. Nhưng cũng may là anh không bỏ đi, không thật sự quẳng cô lại đây một mình. Phải biết thế nào là đủ chứ? Cách chương.